Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2656, chương 2657, Cổ Thần Long Cung. To như vậy đại dương mênh mông, đứng ở nơi này phiến đại dương mênh mông trên không, lại để cho người Mộc Lan tràn một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Tu sĩ, mặc dù có thể ngự không phi hành, thế nhưng mà ở chỗ này, cũng là có một loại sờ không được giới hạn bất an. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía một mảnh bao la mờ mịt, ám màu xám thiên không, cùng màu nâu đen mặt biển hợp thành một mảnh, làm cho cả không gian đều lộ ra thập phần áp lực. Bỗng dưng, một trận gió lên, lập tức có ngập trời sóng cồn, mang tất cả mà lên. Thanh Lâm cùng Mèo Mập xa xa nhìn lại, nhưng thấy cái kia sóng cồn, chừng hàng tỷ trượng độ cao, hoàn toàn giống như là di động hồng hoang đại nhạc bình thường. Hướng phía bọn hắn nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn mà đến. Đáy biển, làm như có vượt quá tưởng tượng đại yêu, tại gây sóng gió, lại để cho đây hết thảy, lộ ra là khủng bố như vậy dị thường. Thanh Lâm huynh đệ ngươi có chỗ không biết, tứ cấp bản đồ đại dương mênh mông, xa so cấp thấp bản đồ muốn khủng bố nhiều. Nơi này có đủ loại tưởng tượng không đến hung hiểm, tùy thời cũng có thể bộc phát. Có đồn đãi nói, đại dương bờ bên kia một cái hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, đại dương một chỗ khác sẽ bay lên ngập trời ác sóng, chôn vùi thánh nhân cũng là không nói chơi. Đại dương mênh mông, vô cùng nhất khủng bố, từ xưa đến nay đều là vô số tu sĩ kiêng kỵ đối tượng. Chúng ta một chuyến này cần phải coi chừng không một chút phân tâm, chỉ cần có thể tiến về trước Cổ Thần Long Cung, chẳng khác nào là một lần thắng lợi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mèo Mập sắc mặt liền biến, lộ ra rất là không bình thường bộ dạng. Nó hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên tới ở đây. Trở lại chốn cũ, cũng không có nên có cái loại này bình tĩnh, ngược lại lộ ra thập phần sợ hãi. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu tâm kỳ, không thể tưởng được cái này cực bắc đại dương mênh mông thực sự như thế khủng bố, lại để cho xưa nay không sợ trời không sợ đất Mèo Mập đều có thể như thế. Bất quá Thanh Lâm cũng biết, biển cát đại dương mênh mông chi khủng bố, cổ đã có chi, về đại dương mênh mông, có rất nhiều đáng sợ truyền thuyết, nhiều năm trước tới nay, theo nghe nhầm đồn bậy, sớm đã đem đại dương mênh mông nói càng thêm đáng sợ, lại để cho người đàm chi biến sắc. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nói chuyện không đâu quanh thân dạng khởi một mảnh thần mang, đem Mèo Mập bao phủ, rồi sau đó một người một con mèo, không trốn không né phóng tới một mảnh kia ngập trời sóng biển. Nói đến kinh người, như hồng hoang đại nhạc bình thường, già thiên lấp mặt đất sóng cồn, rõ ràng không cách nào suy giảm tới Thanh Lâm chi thân. Sở hữu tất cả nước biển, tiếp xúc đến cái này một mảnh thần mang thời điểm, tất cả đều bị ngăn cản tại bên ngoài, tự chủ tách ra. Thanh Lâm cùng Mèo Mập như là lù lù bất động chi thần hạm, theo một mảnh kia sóng cồn bên trong sông lên mà qua. Trở lại nhìn qua một mắt sau lưng sóng cồn, Mèo Mập tâm tình nhưng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Nó vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, không thể tưởng được Thanh Lâm thực lực rõ ràng khủng bố vừa tới tại tư. Một mảnh kia sóng cồn đủ xé nát thánh thân chúa tể, thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng cứ như vậy tùy tâm sở dục lao đến. Cái này thật đúng lại để cho mèo không thể tưởng tượng. Oanh, kế tiếp, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột ngột vang lên, nhưng lại Thanh Lâm, quanh thân thần mang bao phủ Mèo Mập, trực tiếp xông vào cái kia màu đen mặt biển. Chỉ một thoáng, khôn cùng hắc ám cùng lạnh như băng, hướng phía bọn hắn mãnh liệt mà đến. Thanh Lâm quanh thân thần mang một hồi không bình thường chấn động, suýt nữa bị cái này nước biển cho sinh sinh áp phát nổ. chính yếu nhất chính là, Thanh Lâm ngoài ý muốn phát giác, cái này nước biển, rõ ràng có cực kỳ đáng sợ ăn mòn chi lực, đang tại ăn mòn lấy thần lực của hắn. Ông ông, chấm ngoặc kép, thần mang lắc lư, một hồi tiêu tan, trong lúc nói chuyện muốn lăng không tiêu tán. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, hay là coi thường cái này đại dương mênh mông chi lực. Cực bắc đại dương mênh mông, quả nhiên không giống người thường. Thanh Lâm nhịn không được một tiếng tán thưởng, lộ ra có chút bất ngờ, mèo mập nhưng lại sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt trợn lên lấy, tràn đầy sợ hãi, nó tinh tường nhớ rõ. Năm đó nó hoàn toàn là cửu tử nhất sinh, vừa rồi thoát đi cái này một mảnh đáng sợ đại dương mênh mông. Hôm nay, nó bản trông cậy vào Thanh Lâm có thể hộ nó chu toàn. Lại chưa từng muốn, dùng Thanh Lâm thủ đoạn, rõ ràng cũng như là không cách nào ứng đối đây hết thảy bộ dạng. Thanh Lâm huynh đệ, nếu không, ngươi hay là đem ta thu vào ngươi thể nội thế giới a? Chấm ngoặc kép. Bởi vì cái gọi là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thừng giếng, mèo mập đối với cái này địa hết thảy, là tràn đầy sợ hãi, nó xem xét tình thế không đúng, tự vội vàng thúc giục Thanh Lâm, hy vọng hắn có thể đem nó cho thu vào thể nội thế giới. Sợ bị nước biển đè bảo thân thể, cái này lại để cho Thanh Lâm tức giận trắng mặt nhìn mèo mập một mắt. Cảm giác thằng này thật sự là không đáng tin cậy tới cực điểm, là ngươi nhao nhao lấy la hét muốn tới nơi đây, hiện tại như thế nào ngược lại như thế sợ hãi. Thanh Lâm một tiếng quát lớn, sau đó không chút do dự vận chuyển đại đế lục, khiến cho bên ngoài đặt ở thân thể ngoại bộ. Cái này đại dương mênh mông nước biển, có vượt quá tưởng tượng ăn mòn chi lực, không những được ăn mòn thần lực, còn có thể ăn mòn đạo lực. Thanh Lâm từng không để lại dấu vết nếm thử dùng đạo lực chống cự lấy hết thảy, nhưng lại rất cảm thấy cố hết sức. Bởi vậy, Thanh Lâm không chút do dự thi triển đại đế lục. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lần lượt cực lớn luồng khí xoáy xuất hiện tại Thanh Lâm thân thể chung quanh. Đại đế lục, đoạt thiên địa chi tạo hóa, thập phần huyền diệu vô cùng. Theo này huyền công phóng ra ngoài, Thanh Lâm trong lòng đích cái loại này áp lực cảm giác lập tức toàn bộ tiêu tán. Đại đế lục có thể thôn phệ thế gian hết thảy lực lượng. Cái này nước biển thống trị tuy nhiên quỷ dị, thực sự có thể thôn phệ. Cái kia lần lượt luồng khí xoáy hoàn toàn giống như là lần lượt không đáy, đem trong nước biển quỷ dị lực lượng lập tức dẹp yên. Rất giỏi. Gặp tình hình này, mèo mập lại là nhịn không được một hồi tán thưởng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, một lần nữa trở nên tràn đầy sùng bái. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có để ở trong lòng. Theo đại đế lục thi triển, đại dương mênh mông nước biển không thể đối với Thanh Lâm tạo thành tổn thương. Thanh Lâm cùng mèo mập, bởi vậy khả dĩ tại đây đáy biển thế giới bên trong tung hoành ngang dọc, chỉ cần không có trên biển đại yêu đột nhiên xuất hiện, bọn hắn liền không có nguy hiểm gì. Mà Thanh Lâm cùng mèo mập cũng là may mắn, bọn hắn tại trên biển trọn vẹn ngao du nửa tháng, cũng là không có gặp được cái gì đại nguy hiểm. Dù có đuôi mù trên biển sinh vật muốn dùng bọn hắn là huyết thực, tuy nhiên cũng bị Thanh Lâm tiện tay chém giết, phản trở thành bọn hắn khỏa bụng chi vật. Nửa tháng sau, một người một con mèo rốt cục đã tới chỗ mục đích. Đen kịt khôn cùng đáy biển trong thế giới, nhưng thấy một tòa có một tòa công trình kiến trúc đứng vững tại đâu đó, tách ra thần thánh hào quang. Phía trước là được cổ gia thánh địa rồi. Tại đây năm đó từng làm một vị thần thánh Long Vương Long Cung. Nhiều năm trước kia, thần thánh Long Vương nhạt nhòa, cổ gia liền ở chỗ này dàn xếp xuống dưới. Chúng ta chỗ đã thấy mỗi một tòa Long Cung đều có trận pháp đặc biệt thủ hộ, không phải quá mức chi lực tuyệt không khả năng công phá. Trở lại chốn cũ, mèo mập thổn thức không thôi. Nó nhìn về phía trước cái kia một mảnh long cung, một đôi mắt dần dần trừng được căng tròn, cảm xúc cũng là trở nên kích động lên. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một hồi trầm mặc. Cổ gia quả nhiên không hổ là tứ cấp bản đồ thiên thực lực siêu nhiên tồn tại. Hắn thánh địa lại là một mảnh cổ thần long cung, như thế khi phái thánh địa, quả thực không phải đại lục cái kia chút ít gia tộc môn phái có khả năng so. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn tự dưng cảm thấy một loại cực kỳ quen thuộc khí tức, làm như nguồn gốc từ tại huyết mạch, hoặc như là đến từ chính linh hồn, lại để cho hắn sắc mặt lập tức chịu đại biến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa-nối-kay-dai-nối-dien-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.